Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký, chương 52, tình chọn nữ tỷ Tiểu Phượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy đám người bọn họ rời đi, Trương Siêu Quần cũng âm u phiền muộn không ngớt, dù sao cũng là một đường đồng hành đến đây, nhất là vừa thu được Tiểu Ngư Tiểu Nhạn, nhưng rồi đành phải tạm thời tách ra, vốn là hắn còn lúc nhàn rỗi truyền thụ các nàng mấy chiêu nữ tử bí thuật, bất kể các nàng không có nội công, nhưng chỉ cần học được 3 phần cũng là tốt rồi, hiện tại thì bên người không cô nương nào, vẫn đúng là không quen. Bỗng nhiên hắn lại nghĩ, hình như mình có chút chịu thiệt. Kỳ Yên Nhiên khuôn mặt thật sự là cái dạng gì, mình cũng không có nhìn thấy được, cứ bỗng dưng như thế giúp nàng, để rồi đắc tội với phái Côn Luân, chuyện này thực sự có chút lỗ vốn, cuối cùng chỉ biết được đôi mắt của nàng, tướng mạo thì không hề thua kém Tiểu Ngư Tiểu Nhạn, thật là đáng tiếc. Đáng tiếc, Trương Siêu Quần vừa đi, vừa suy nghĩ lung tung, trải qua 3,4 ngày sau cũng không có tìm được khu vực nào có cái gì sơn động bên trong cất giấu Cửu Dương Chân Kinh kia, có nói là sơn động này ở một nơi hoàn toàn tách biệt với thế gian. Từ suy đoán đó, Trương Siêu Quần đi lên chỗ núi cao, lấy kinh nghiệm đặc công, sinh tồn dã ngoại năng lực của hắn là nhất lưu, lại có khinh công cổ mộ phái, leo đến núi cao cũng không có bất cứ vấn đề gì, miệt mài tìm kiếm hơn nửa tháng, cũng không có tìm được địa phương nào có gì kỳ lạ, hắn ủ rũ, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ còn có cách đi tìm sơn trang của Chu Trường Linh. Hắn biết cái kia Chu Trường Linh rất giàu có, ở Tây Vực kiến tạo sơn trang đương nhiên là không thể ở trong rừng sâu núi thẳm được, tuyệt đối là ở một địa thế bằng phẳng, thế hắn hướng về phía vùng đất thấp bước đi. Ngày hôm đó, Trương Siêu Quần vừa tỉnh ngủ, thì nghe được từ hướng Tây Bắc truyền đến tiếng chó sủa vang, tiếng chó sủa càng ngày càng gần, giống như truy đuổi cái gì đó, hướng về phía bên mình đến rồi. Trong lòng hắn hơi động, nhất thời mừng rỡ như điên, Chu Cửu Chân không phải là rất yêu thích nuôi chó sao? Nàng nuôi một bầy chó, lẽ nào chính là ở đây rồi? Trong lúc chó sủa bỗng có một con khỉ chạy tới, Trương Siêu Quần thấy trên đùi nó có mang theo mũi tên, con khỉ ấy chạy đến chỗ cách Trương Siêu Quần hơn 10 trượng, thì cứ chạy quanh dưới gốc cây, không sao leo được lên trên cành nữa, phần vì bị thương nặng, phần vì quá mỏi mệt nên nó chỉ chạy quanh được 2 vòng đã nằm phục xuống đất. Xa xa từ hướng Tây Bắc mười mấy con chó dữ lao nhanh đến, chạy ở phía trước nhất một con đầu tiên liền hung dữ nhào tới cắn vào một chân, con khỉ bị đau, rít gào thảm thiết. Trương Siêu Quần liếc nhìn không đành lòng, hét lớn một tiếng, rút ra cây chùy thủ hợp kim, thân hình nhanh tiến lên, giương tay vồ một cái, liền đem đầu con chó săn có tới cả 100 cân lấy phần gáy, một đao đâm thủng một bên mắt. Cây chùy thủ biết bao sắc bén, cho nên xương bên trong đều bị đâm đến vỡ vụn, một tiếng kêu thê thảm, con chó săn này ngã trên mặt đất, bụng co giật, xem ra là chết chắc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con khỉ lại bị cắn thêm tổn thương ở chân, trong ánh mắt thấy con khỉ tỏ vẻ van lơn cầu khẩn, Trương Siêu Quần đưa tay ra, đem con khỉ nhỏ thả lên ở đầu vai mình, bầy chó săn đã chạy tới, bao quanh vây hắn, bọn chó săn ngửi được mùi con khỉ, dương nanh múa vuốt nhưng vẫn chưa dám nhào tới. Trương Siêu Quần thấy những con chó dữ lộ ra thần thái hung ác, trong lòng cũng là lạnh lẽo, biết là với nhiều con chó như thế này, nếu bọn chúng vây công, khó tránh khỏi sẽ bị những chiếc răng nanh cắn chúng, vạn nhất có cái gì bệnh chó điên. Trương Vô Kỵ biết chữa bệnh lại không có ở đây, xuyên qua tới đây thật không dễ dàng, theo trong sách truyện người khác xuyên qua thì nhân vật chính mạnh mẽ như châu bò, nếu không có thống nhất thiên hạ, thì cũng là bách mỹ vờn quanh, thực sự là thích không thế tả, còn mình chẳng lẽ thì bị chó cắn, rủi xui bị bệnh chó điên cắn chết thì sao? Đang tự hối hận cứ quản vào việc không đâu thì một con chó săn đã là nhào tới. Trương Siêu Quần không dám tham chiến, xoay người bỏ trốn, hắn dùng khinh công tuyệt vời, nhún người nhảy lên, thân hình bay lên, liền nhảy ra khỏi vòng vây, chân mới vừa chạm xuống đất, trên vai con khỉ nhỏ bị thương không giữ chặt được, một thoáng ngã ra rơi xuống. Trương Siêu Quần trước sau gì cũng không đành lòng nó bị quần khuyển ăn tươi nuốt sống cắn chết, một tay giơ lên chụp lại, thân thể lập tức mất đi cân bằng, cũng như người ngã xuống, trên chân ngay lập tức đã bị con chó tàn nhẫn cắn cho một phát. Trương Siêu Quần nội lực cũng có mười mấy năm hỏa hầu, nội lực tự lưu truyền phản ứng, làm con chó vừa cắn hàm răng cũng gảy rơi ra mấy cái, nhưng dù sao cũng là bị chó cắn, Trương Siêu Quần sợ hãi, chùy thủ trong tay loạn quét, lập tức giết chết được 3-4 con, nhưng những con chó săn kia không có bị dọa ngưng lại, ngược lại là đồng loạt tấn công trên, hướng về phía Trương Siêu Quần ngã xuống, trên người cắn loạn lên, 4 phương 8 hướng đều là sắc mặt dữ tợn, đáng thương. Trương Siêu Quần tuy là người có võ nghệ, nhưng Hồ Lạc Bình Dương bị chó bắt nạt trên vai, trên lưng, trên chân, trên cánh tay, không biết bị cắn bao nhiêu chỗ. Trong nỗi kinh hãi, Trương Siêu Quần chỉ nghe vài tiếng lanh lảnh mềm mại hô quát ngưng lại, trong đầu thầm nghĩ nói. Lão tử nếu hôm nay không bị chó cắn chết, sau này mỗi ngày đều sẽ ăn thịt chó. Ăn sạch chó trong thiên hạ. Vừa nghĩ tới đó thì mắt tối sầm lại, nhất thời bất tỉnh. Không biết qua bao lâu Trương Siêu Quần mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân nóng như là phát sốt, chợt nghe một tiếng nói giòn tan. Lui số rồi, không còn nguy hiểm nữa. Trương Siêu Quần mở mắt ra, trước tiên nhìn thấy ánh đèn cây đốt mờ nhạt, rồi phát hiện mình đang nằm ở trong một gian phòng nhỏ, bên cạnh có hai cô nương, một cô nương khuôn mặt trứng ngỗng, mặc trên người không biết là loại tơ lụa gì, sáng lên lấp lóa, dung mạo mỹ lệ. Một cô nương khác mặt trái xoan, dịu dàng thanh tú, cũng ăn mặc một bộ xiêm y hoa lệ. Trương Siêu Quần ngẩn ra, hai cô nương này lẽ nào chính là Chu Cửu Chân cùng Võ Thanh Anh? Không thể nào, trong nguyên bản Trương Vô Kỵ kia đi tới Chu Gia Trang, còn phải mất mấy tháng làm người hầu, cho đến khi Chu Cửu Chân xuất hiện thì liền thần hồn điên đảo, vì người mà đần độn, bây giờ thay đổi tiểu gia ta đến đây, sao đãi ngộ lại không giống, Chu Cửu Chân cùng Võ Thanh Anh hai đại mỹ nữ đồng loạt hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân phẩm bạo phát A, vóc người mình là soái ca cho nên không giống nhau. Lúc này, cô nương mặt trứng ngỗng nhìn qua cô nương kia một thoáng, trên mặt đỏ ửng lưu truyền, hai nàng nhẹ nhàng đi tới gần, một cô nương có tiếng nói lanh lành thấp giọng nói, hắn tỉnh rồi, chúng ta đi cùng đi bẩm báo tiểu thư. Một cô nương tiếng nói nhu hòa nói, hắn cũng không biết là cái gì lai lịch tiểu thư lại muốn hai người chúng ta đến hầu hạ. Nằm ở trên giường Trương Siêu Quần ngẩn ngơ, bất giác buồn cười, nguyên lai hai người này không phải là Chu Cửu Chân cùng Võ Thanh Anh, lão thiên ạ, trong nhà Chu Cửu Chân tỷ nữ mà cũng đẹp đẽ đến như thế, thực sự là không chịu được, sau khi hai cái tỷ nữ thương lượng một chút rồi mở cửa đi ra ngoài. Trương Siêu Quần lúc này mới nhớ tới mình bị chó cắn, sợ hết hồn, lúc này mới chú ý tới trước ngực mình phần gáy, cánh tay bắp đùi, khắp nơi đều quấn đầy vải, rất giống xác ướp, một mùi dược thảo bốc lên nức mũi, thì ra đã có người đắp thuốc trị thương cho hắn. Hắn tạm yên lòng, nếu có thoa thuốc thì hẳn là sẽ không xảy ra cái gì bệnh chó dại, nằm một lúc hắn thiếp đi cho đến bình minh, tỷ nữ mặt trứng ngỗng mặt lại tới, trong tay bưng một bát cháo nóng hổi, ngồi ở bên cạnh hắn, hỏi. Công tử có cảm giác tốt hơn chút nào không? Có thể húp cháo được chưa? Trương Siêu Quần vừa rồi vận nội lực trên người đã tốt hơn nhiều, ngoại trừ vết thương còn tê tê ngứa đau ở bên ngoài, tất cả đều vô sự, chỉ là thấy tỷ nữ dung nhan mỹ lệ, những ngón tay thon dài cầm lấy cái bát sứ, trắng nõn thanh tú, cho nên hắn làm bộ vẫn còn bị thương nặng, dáng vẻ uể oải nói, đã tốt hơn rồi, chỉ là toàn thân không còn chút sức lực nào, chén cháo này ngươi có thể giúp cho ăn ta được không? Tỷ nữ trên mặt hơi ửng đỏ lên, nó, công tử nằm trên giường này đã mấy ngày, cũng đều là do nô tỳ cùng Tiểu Yến thay phiên đút cho công tử ăn mà. Nói xong tỷ nữ đi tới mép giường, rụi ngồi từ trong bát múc một muỗng cháo, đưa đến gần bên miệng hắn. Trương Siêu Quần thấy nàng dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, trên mặt bởi vì thẹn thùng mà càng thêm ướt át, một cái muỗng bằng sứ cắm vào miệng hắn, tỷ nữ cho hắn ăn xong, muốn rút về cái muỗng, vậy mà cái muỗng lại bị hắn ngậm chặt vào, rút ra không được, tỷ nữ nhìn hắn, chỉ thấy đôi mắt hắn trừng trừng nhìn mình, biểu hiện trên mặt tựa như cười mà không phải cười, nhìn thấy cảnh tượng này nữ thì không khỏi hãi sợ cuống quýt vội đứng lên, làm bát cháo nóng vung vãi ở dưới giường không ít. Trương Siêu Quần chỉ lo nàng mắc cỡ chạy trốn, vội vàng mơ hồ ậm ừ nói không rõ. Đây là sao vậy, Tiểu Yến cô nương cái muỗng này, làm sao dính chặt vào răng ta rồi, tỷ nữ ngẩn ra, ngạc nhiên nói, sao lại dính chặt hàm răng. Tiểu nữ không phải Tiểu Yến, mà là Tiểu Phượng, Trương Siêu Quần dùng đầu lưỡi gảy cái kia cái môi một nhúc nhích nói, cô nương xem, dính chặt rồi. Tiểu Phượng cô nương, mau rút về đi, xem lại hẳn là cái muỗng này có gì đó quái lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phượng từ nhỏ đã được thu dưỡng ở trong sơn trang này cùng với Tiểu Yến, là nha hoàn của tiểu thư sơn trang này, tuy là nha hoàn, nhưng là thân phận không thấp, ngay cả Chu Trường Linh cũng không có sai bảo, còn lại hạ nhân đối với hai người thì xem như là một nửa là nha hoàn, một nửa là tiểu thư tôn kính rất nhiều, chưa bao giờ bị ai dám lừa gạt, do đó Trương Siêu Quần vụng về nói hưu nói vượn, thì lại tin là thật nên lại tiến lên, nắm cái muỗng muốn rút ra, sao vẫn dính chặt như vậy? Không rút ra được vậy thì dùng thêm sức đi, dùng lực vẫn không rút ra được úi. Sao lại đứt đoạn ra mất? Công tử có bị chảy máu không? Nếu lúc này ngoài cửa có người nghe được cũng không biết sẽ có cảm tưởng là lý lẽ này như thế nào nữa. Trương Siêu Quần há miệng mở ra, ngậm nửa đoạn cái muỗng, nhẹ nhàng phun ra, trừng mắt nhìn, nói, nguy rồi, chảy máu rồi. Tiểu Phượng bị hù dọa tiểu thư tự cứu công tử trẻ tuổi này mang trở về đây, nếu có gì khác thường, chẳng phải là tiểu thư sẽ trách phạt chính mình sao? Nên Tiểu Phượng vội vàng để sát mắt vào miệng hắn cấp thiết nhìn vào bên trong, bàn tay nhỏ nắm lấy gò má Trương Siêu Quần, muốn coi trong miệng hắn là có là chảy máu hay không. Làn gió thơm phất phơ bay đến, mỹ nhân ở trước mắt trước ngực bâu vú rung động chập trùng, đã gần một tháng không được chạm qua nữ nhân, Trương Siêu Quần không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi, trên mặt làm bộ thống khổ vẻ, nhẹ nhàng nói rằng. Không được rồi, nửa đoạn cái muỗng kia bị nuốt xuống bụng rồi. Tiểu Phượng càng kinh, mặt đang ửng đỏ, bị sợ đến trắng bệch run giọng nói, cái kia làm sao đây? Cái muỗng nuốt vào bụng, chẳng phải là sẽ cắt vỡ ruột? Không được, tiểu nữ đi gọi người đến nhìn. Khi Tiểu Phượng chuẩn bị rời đi, Trương Siêu quần tay nắm lấy nàng, lắc đầu nói, cũng không cần đâu, chỉ cần cô nương giúp ta hút ra một chút cái muỗng kia. Ở trong bụng là bị, là hòa tan ngay rồi. Tiểu Phượng trợn to hai con mắt mỹ lệ, ngạc nhiên nói, sẽ hòa tan. Hút lấy, hút làm sao? Trương Siêu quần chỉ vào môi mình nói, chính là chỗ này, chỉ cần hấp một lúc cái muỗng sẽ bị hòa tan thành nước, không còn tồn tại nữa. Tiểu Phượng lúc này mới phản ứng lại, mắc cỡ mặt trắng lại đỏ chót, xùy xùy nói, công tử. Công tử lừa người, công tử, muốn chiếm tiện nghi, Trương Siêu quần làm như không biết gì nói, ta chiếm cái gì tiện nghi. Cô nương nếu không hút lấy, chỉ sợ lúc kêu người đến, trong bụng ta nửa đoạn cái muỗng kia đã cắt vỡ cái bụng rồi. Tiểu Phượng e thẹn nói, cái kia không phải là muốn hôn lên miệng sao? Kỳ ông nói xấu hổ thiếu nữ hồng nhan, đáng yêu vô cùng. Trương Siêu quần bỗng nhiên kinh ngạc nhìn phía sau Tiểu Phượng, hé mồm nói, Tiểu Yến cô nương, người đến rồi à? Tiểu Phượng cả kinh quay đầu thật gấp trở lại, Trương Siêu quần đã thật nhanh phun ra mảnh vỡ cái muỗng bằng cỡ cái móng tay, giấu vào tay nhét phía dưới cái gối đầu. Tiểu Phượng quay đầu lại sẵn giọng, Tiểu Yến nơi nào mà đến rồi, công tử cứ lừa người tiểu nữ không để ý tới nữa. Nói rồi cô nương liền đứng lên rời đi, Trương Siêu quần hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ bắt đầu hành động mà thôi, làm sao để cho Tiểu Phượng đi dễ dàng như vậy được, hắn vội vàng ôm bụng thống khổ không thể tả nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nguy rồi, cái bụng bắt đầu đau, nói vậy là cái muỗng bắt đầu ở trong bụng tác quái rồi. Tiểu Phượng thấy hắn vẻ mặt đau đớn, không khỏi lo sợ áp sát tới, đang do dự Trương Siêu quần đã đem nàng chặn ngang ôm chầm, đôi môi đã ịn lên miệng nàng. Tiểu Phượng bất quá mới 15,16 tuổi vẫn còn thơ ngây, trước giờ bao giờ gặp cái khung cảnh này, vừa sợ vừa thẹn bản năng dùng tay đẩy hắn ra, nhưng làm sao có thể sánh bằng sức lực của hắn. Hai người ôm nhau ở một chỗ, với kinh nghiệm phong phú, Trương Siêu quần một thoáng đã đem cái lưỡi của nàng xuất hiện ra đến, ngậm trong miệng, chậm rãi thưởng thức. Tiểu Phượng trong lòng kinh hoàng, hơi thở dồn dập, gò má đỏ đến mức giống như hoa trà trong núi nở rộ, phương tâm giống hươu chạy, khí tức trên người nam tử, phảng phất không thể kháng cự lại ma lực vậy, trong đầu nàng rỗng tuếch, thân thể mềm yếu, trong đầu Tiểu Phượng còn đang thầm nghĩ. Không phải là nói ta hút sao? Bây giờ sao ngược lại thành hắn hút? Tiểu Phượng bị Trương Siêu quần dùng kỹ xảo thông thạo hôn đến thần trí hỗn loạn, dần dần thân thể tỏa nhiệt. Ở trong lồng ngực của hắn, đột nhiên Tiểu Phượng phát hiện một bàn tay của hắn ở trên người mình từ trên đưa xuống dao động, khi thì sờ soạng bên hông, khi thì ở trên lưng đi khắp, chốc lát sau không ngờ đến trước ngực. Tiểu Phượng như bị điện giật, bị Trương Siêu quần ôm vào trong ngực. Tiểu Phượng đã có chút ít thở phì phò nặng rồi, hắn cúi đầu nhìn lên, tiểu nha đầu này ở trước ngực nụ hoa núm vú đã muốn nở rộ rồi, liền đem bàn tay vươn vào bên trong cái yếm màu tím xe đầu núm vú, săn cứng cực kỳ. Giờ phút này Tiểu Phượng bởi vì núm vú đã sưng phồng nhô lên, bộ ngực sữa cũng đi theo cao thấp phập phồng, ngây ngô thiếu nữ phương tâm đại loạn, đáy lòng dãy giụa muốn đẩy hắn ra, vậy mà thân thể lại không nghe theo lời, bị hắn mò sướng giống như là muốn bay lên trời. Lúc bấy giờ Tiểu Phượng thấy được một bàn tay khác của hắn đã tìm thấy cái âm hộ mình hạ thân, thân thể mềm mại lại run rẩy, cái tay kia không ngừng ở giữa hai chân Tiểu Phượng nhẹ nhàng xoa nắn, đột nhiên cảm giác cái âm hộ mình thật giống như là một dòng suối nhỏ, sóng nước dập dờn, đầu ngón tay kia ở cái khe hở âm hộ trượt lên trượt xuống, như là một con cá nhỏ nghịch ngợm, mỗi lần sắp tới gần chỗ cái lỗ nhỏ ngượng ngùng, liền lại lơ đãng lại bơi đi, liên tiếp mấy lần bên dưới như thế, Tiểu Phượng biết được dưới thân mình đã ướt, cửa miệng nhỏ nơi riêng tư tê ngứa, trực hận con cá nhỏ kia không chịu thẳng thắn trực tiếp bơi lọt vào trong đi, thật là không nghe lời, cứ tung tăng khắp nơi đều du khắp, chỉ có cái lỗ hang động nhỏ là không hướng về chỗ ấy mà vào. Lúc này, thân thể Tiểu Phượng thật giống như cưỡi mây đạp gió, chốc lát sau thì lưng đụng phải một cây ngạnh cứng đồ vật, nàng mắt sáng như sao, bờ môi khẽ nhếch mơ mơ màng màng, xuân tình dập dờn ở bên dưới háng, lại không biết mình đã bị tên đại sắc lang ôm đưa lên giường, loại kia thoải mái muốn cho người bay lên thực sự là quá mức mỹ hảo, khiến cho Tiểu Phượng mới lần đầu nếm thử tư vị tình ái, không nhịn được nhắm hai mắt lại, thân thể mắt lạnh, xiêm y đã được Trương Siêu quần cởi ra, hắn vừa chậm rãi thưởng thức, động tác rất nhẹ lại chậm, chỉ lo kinh động đến nàng, sợ nàng bỏ chạy mất dép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thân thể Tiểu Phượng liếc mắt một cái là rõ mồn một bầy da ở trước mắt, Trương Siêu quần lại hướng xuống quét mắt một vòng, nàng mặc chính là cái tiểu khố hơi mỏng, làn vải tơ bị dịch nhờn bên trong hoa viên chất lỏng thấm ướt thẩm thấu, thậm chí dính sát vào hai ở phía trong hai bên mép ngoài âm hộ, phình to tách ra tại trước mắt của hắn. Trương Siêu quần tim đập tăng tốc thật nhanh, tuy nói trên người bị băng bó như cái bánh tét nhưng cũng không gây trở ngại việc hắn nhẹ nhàng tách ra cái kia hai cái đùi thon, bởi vì ngượng ngùng e lệ mà làn da thịt xinh đẹp nổi màu phấn hồng, đẹp không sao tả xiết, đặc biệt là khu vực thần bí của nàng, lớp lông đen thui phân bố thật đều ở đốc hai bên mép ngoài âm hộ, hai cánh hoa mép nhỏ âm hộ hồng hào nửa mở nửa khép, mặt trên chính giữa dính vài giọt dịch nhờn óng ánh như xương. Tiểu Phượng lại cảm nhận được con cá nhỏ lại trở về bên trong dòng suối nhỏ ở giữa háng của mình, lần này con cá nhỏ lớn mật cực điểm nhưng lại nham nhám cực kỳ, tiến quân thần tốc thật nhanh bơi tới chính nơi cái cửa miệng nhỏ mềm mại của cái âm hộ, tận tình du ngoạn nô đùa, cảm giác là tuyệt không thể tả, vừa ngượng ngùng, vừa tươi đẹp, khiến người không muốn chống cự lại, phảng phất là một cái vòng xoáy, chính mình ở bên trong vòng xoáy càng lún càng sâu, rốt cục không thể tự kiềm chế được ôm. Tiểu Phượng thấy từ cái âm hộ mình từ nơi đó truyền đến một sự tê dại dị dạng, loại vui sướng này từ trước đến giờ chưa từng có xảy ra, phải nói là cực kỳ mãnh liệt, trong lúc sướng đến mức tựa hồ thở không ra hơi, Tiểu Phượng liền mở hai mắt ra, thì thấy vị công tử kia cái đầu đang nhào vào chính giữa hai chân của mình, hắn đang dùng cái đầu lưỡi ở trên cái âm hộ mình mút vào liếm cắn, Tiểu Phượng thân thể run rẩy dữ dội, hai cái chân bị hắn tách ra cực mở, nàng xấu hổ mơ mơ màng màng kêu lên. Không được, không được, a, muốn, phàm là nam nhân, không chịu nổi chính là lúc nữ nhân nói ra lời nói ầm ờ như thế này, giọng nói như là có chứa từ tính mãnh liệt lại làm Trương Siêu quần càng cuồng nhiệt lên. Nói là hôn còn không bằng nói là mút vào, càng xác thực đích nói là nhấm nháp, chưa nhân sự đích thiếu nữ mỗi một tấc da thịt đều giống như một mảnh không bị khai khẩn đích nguyên thủy rừng rậm tràn đầy thần bí, làm cho người vô hạn mơ màng. Hắn dùng miệng mút vào vòng quanh trên cái miệng âm đờ o, Tiểu Phượng chỉ cảm thấy bên trong huyệt động nhiệt năng tăng lên như bị phỏng, một dòng dịch nhờn tuôn chảy ra âm đờ o mềm mịn ngứa ngứa vô cùng, thiếu nữ xuân tâm, vạn phần kích động, âm vật bé bé đã sưng trướng lên, tâm tình thập phần bối rối, Trương Siêu quần lại tiến thêm một bước đem cái đầu lưỡi với thẳng vào trong hang động cao thấp quấy loạn bên trong. Trải qua một hồi đầu lưỡi quấy lộng, khiến Tiểu Phượng cảm thấy toàn thân lướt nhẹ, đầu óc choáng nghênh váng, cả người như là đang lên đồng, nàng dốc sức liều mạng nhô lên bờ mông, để cái âm đờ o càng dí sát vào miệng Trương Siêu quần, làm cho đầu lưỡi hắn càng thâm nhập sâu vào ở bên trong. Trương Siêu quần lại rút đầu lưỡi đưa lên gây xích mích với đầu âm vật của nàng, chỉ thấy dịch nhờn một mực bài tiết cửa miệng âm đờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O non nớt đã ướt đẫm, hắn ngửi thấy được cái mùi đặc biệt đích của người thiếu nữ từ trong khe hở âm hộ phát ra, hắn liền đem toàn bộ dịch nhờn đang chảy ra hút hết vào trong miệng nuốt vào, đây chính là dịch nhờn xử nữ, chỉ nhàn nhạt không có vị hăng hắt nhiều lắm, chỉ pha lẫn một ít mùi khai khai nhẹ nhẹ. Tiểu Phượng không chịu nổi, thân thể vặn vẹo kịch liệt, cái loại phản ứng vì sướng khoái này truyền đạt đến từng cái nơi hẻo lánh bên trong thân thể nàng, hơi thở gấp từ miệng cũng dần dần truyền thành giọng nói ừ ư ừ, nghe được Tiểu Phượng vong tình rên rỉ, nhìn nàng xuân tâm nhộn nhạo cùng cái âm hộ ướt, Trương Siêu quần biết rõ đã không sai biệt lắm, trong lòng biết là đến lúc có thể đưa cắm cây dương VT vào cái âm đờ o được rồi, cho nên hắn chậm rãi thả ra thân thể Tiểu Phượng, đang muốn để cho cây dương VT từ lâu vững chãi ra để hô hấp bên ngoài không khí mát mẻ, vậy mà đến lúc này hắn mới phát hiện nguyên lai là chỗ đai lưng của mình đã bị lớp vải băng kín chặt chẽ, cơ bản là không cách nào cởi ra được. Trương Siêu quần ủ rũ vạn phần, nhìn cái âm hộ tràn lan chất lỏng trơn nhớt, mỹ cảnh thật là rung động lòng người, phảng phất xin mời quân vương thưởng thức, nhưng vào thời khắc mấu chốt này lại không cởi được quần. Lão thiên, ngươi đây là đang đùa ta sao? Đã có ái tình chân thành thả ra ở trước mặt ta, ta nếu không có quý trọng chờ đến lúc mất đi ta có hối hận cũng không kịp, kỳ thực nhân gian thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ là như tình trạng bây giờ của Trương Siêu quần thế này mà thôi, rõ ràng là ngươi có thể đút dương VT vào cái hang động âm đờ, o, nhưng rồi lại phát hiện cái công cụ dương VT kia đã bị khóa lại. Cách Trương.